Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Dương Bình Vương, thế nào cái ý tứ? Vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, khen thưởng còn như thế phong phú. Xem ra cái này Huyền Vũ Hội Vũ rất là không đơn giản. Có phong phú khen thưởng nhưng cầm, lại có thể triệu hoán siêu cấp cường giả, còn có thể dương danh lập vạn. Nhiệm vụ này không sai. Bất quá, hiện tại quốc vương thế nhưng là có chuyện nhờ cùng ta. Không lấy chút chỗ tốt không phải mình tính cách. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên mặt hiện lên nghi hoặc nói. Vị tiền bối này chỉ sợ là sai lầm đi. Tiểu tử cũng không phải cái gì quốc gia thiên tài, nhưng không có tư cách tham gia Huyền Vũ Hội Vũ. Lúc đó làm cho tiểu tử trở thành chúng thỉ chi địa. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Từ Hạo Thiên, ngươi cần phải biết. Toàn bộ quốc gia hết thảy mới tuyển bạt 10 người tham gia Hoàng Triều Đại Hội. Mà ngươi là một cái duy nhất không cần đi qua tầng tầng tuyển bạt. Bị quốc vương bổ nhiệm nhân tuyển, cho dù là đại hoàng tử đều không có lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Ngươi phải quý trọng mới có thể. Phải biết đây chính là quang tông diệu tổ. Dương danh lập vạn cơ hội tốt. Dương danh lập vạn đó là giả. Quang tông diệu tổ có cái thí dụng, có thể đem gia tộc của ta đẩy hướng vương quốc đệ nhất gia tộc sao? Có thể làm cho ta trở thành vương quốc đệ nhất thiên tài sao? Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường, khinh thường nói, vật nhỏ này nói những thứ này, cuối cùng mục đích đơn giản là muốn chỗ tốt, không sợ hắn không yêu cầu, có yêu cầu thì dễ làm hơn nhiều. Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, Tử Bào trong lòng người ngược lại lớn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nói cho ngươi biết, bệ hạ vì khen ngợi ngươi vì quốc gia trả cống hiến to lớn. Đặc biệt ban bố dụ lệnh, phong Từ gia vì Thiên Huyền quốc đệ nhất gia tộc, phong đất là toàn bộ miền Nam, phong Từ Hạo Thiên vì Xương Bình Vương, thế tập võng thế. Còn vương quốc đệ nhất thiên tài vậy cũng chỉ có dựa vào ngươi chính mình đi tranh thủ. Cái gì đồ, chơi, phong ta làm Xương Bình Vương. Ta cũng không phải hoàng thân quốc thích. Có thể nào phong vương? Đây không phải đại nghịch bất đạo à? Tiền bối có phải hay không sai lầm? Từ Hạo Thiên một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng. Trên ót đều rướm mồ hôi. Bất quá trong lòng lại nhạc phiên. Có phong đất, chính mình xưng bá Huyền Vũ mục đích, liền có thể danh chính ngôn thuận triển khai. Đúng rồi, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngươi đã già trí nhớ không tốt. Xương Bình Vương chớ trách, quốc vương bệ hạ có lệnh, phong Từ gia Từ Hạo Thiên vì ngự chất, cũng chính là bệ hạ chất tử. Cho nên về sau Xương Bình Vương chính là hoàng thân quốc thích. Tử Bào người một mặt nghiêm túc. Cao giọng tuyên bố, sao sao, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Đây không phải là muốn ta tham gia Huyền Vũ Hội Vũ à? Vãn bối có tài đức gì, để cho bệ hạ yêu ái như thế? Vãn bối thực tế xấu hổ. Bất quá vì quốc gia vinh dự, ta liền gắng gượng làm đáp ứng đi. Bởi vì cái gọi là ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Vì quốc gia... Vì lê dân bách tính cuộc sống tốt đẹp, ta Từ Hạo Thiên liền làm cái này Xương Bình Vương đi. Tiểu tử, ngươi đủ có thể, được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không phải là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói bậy à? Chủ nhân đã sớm đem ngươi phế đi. Tử Bào người khóe miệng hung hăng kéo ra, trong lòng khó thở. Đối mặt Từ Hạo Thiên cái kia một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, hắn hận không thể một trường đem hắn đập nát. Phốp, đại nhân, không, là Xương Bình Điện Hạ rất có thể trang bị. Phong hắn làm Xương Bình Vương giống như là thụ rất lớn ủy khuất tựa như. Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, tại phối hợp hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, cửu đầu nguyên thánh rốt cuộc không giữ được nghiêm túc khuôn mặt. Thổi phù một tiếng, nở nụ cười, Lý Quỳ mấy người cũng có đồng cảm, đều cảm thấy Từ Hạo Thiên vô sỉ. Không tệ, cái ngoài ý muốn này đối đại nhân. Không, là Sương Bình điện hạ tới nói. Trăm điều lợi mà không một điều hại. Tỷ can nhìn xem Từ Hạo Thiên cái kia buồn bực biểu lộ. Trong mắt không chút nào keo kiệt đối với hắn đại gia tán thưởng. Theo Từ Hạo Thiên có một đoạn thời gian, Từ Hạo Thiên tâm tư hắn đều có thể phỏng đoán cái 8-9 phần 10 tới. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, Từ Hạo Thiên ngay tại vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Dùng không lợi lộc không dậy sớm để hình dung Từ Hạo Thiên không một chút nào quá đáng. Tốt, chỉ ý của bệ hạ ta đã truyền đạt. Ít ngày nữa, bệ hạ liền sẽ cầm thánh chỉ đưa đến Sương Bình Vương trong tay. Mời Sương Bình Vương yên tâm, lão hủ cũng không ở chỗ này ở lâu. Tử Bào ra người cười nhạt đối với Từ Hạo Thiên ôm quyền. Sau đó làm Từ Hạo Thiên mặt vừa hung ác mà khiển trách một trầu những cái kia giữ cửa quan binh. Còn trước mặt mọi người tuyên bố ngày mai liền khác đổi một nhóm binh lính. Sau cùng mới chưa nguôi giận quay người nhẹ lướt đi. Từ gia tiểu tử, ta là hộ quốc quân hồn đại nhân tôi tớ. Trước khi tới, hộ quốc quân hồn đại nhân gọi ta mang câu nói cho ngươi. Mọi việc thích đáng cho đến, chớ vì chính mình chiêu tai nhạ họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.